Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Đại lực thần viên. Đại lực thần viên giống như là nhớ ra cái gì đó. To lớn bàn chân vừa nhấc, to lớn khe rãnh bên trong hai đoàn thịt nát bọt máu vẫn có không cam lòng ngọ nguậy. Đây là Âm Khôi Tông trốn không kịp hai vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. A, xin lỗi, không cẩn thận liền dẫm lên các ngươi. Đại lực thần viên sờ lên đầu, ngượng ngùng cười cười, miệng nói tiếng người. Ta cũng không nhớ đến Thiên Ngưu Sơn mạch con mãnh thú kia chúa tể linh trí đã tiến hóa đến loại trình độ này. Không đúng, Lâm Động người kia liền từng tu luyện qua một loại luyện thể võ học, có thể hóa thân viễn cổ long viên, chẳng lẽ là hắn? Đằng sát đa mưu túc trí, chỉ bằng trực giác cũng đã đem sự thật đoán ra cái hơn phân nửa. Ha ha ha, đáp đúng, lão gia hỏa, tên ta Lâm Động, đại lực thần viên hoặc là nghe được cái gì? Vỗ vỗ bộ ngực, ngửa mặt lên trời cười to nói. Bành bành, cái kia cất tiếng cười to cùng đánh ra âm thanh có thể nói kinh khủng nhất âm ba công kích. Chấn đến Âm Khôi Tông tạo hóa tam cảnh trở xuống cường giả cùng nhau ho ra máu. Kinh đến một mặt kinh dị, mọi người liên tục hướng về sau nhanh lùi lại. Lâm Động, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám tới ta Âm Khôi Tông, còn dám đoạt ta dị bảo. Hôm nay thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Đằng sát hai con ngươi đã biến đến đỏ tươi vô cùng. Thật sự là khinh người quá đáng. Đánh giám, ai nói bảo bối này là ngươi? Rõ ràng chính là ta. Đại lực thần viên sau khi nghe xong giận dữ, miệng há ra. Đạo kia mười trượng trở lại đại tiểu hắc sắc trùm sáng lập tức kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay trùm sáng lướt vào trong bụng. Ngươi, ngươi, ngươi tốt gan. Mắt thấy lấy chính mình dị bảo bị đại lực thần viên một cái nuốt vào, đằng sát bị tức giận đến toàn thân phát run, triệt để mất đi lý trí. Chỉ thấy tay lớn giương lên, giọng căm hận nói. Tất cả Âm Khôi Tông cường giả nghe lệnh, kết trận, đồng loạt ra tay chu sát kẻ này. Kết trận, nhìn ta một quyền đánh nổ cái này phá trận. Đại lực thần viên cười ha ha, vàng rực móng vuốt vừa nắm, lập tức bốc lên nắm đấm mãnh liệt đến một quyền đập ra. Mấy vị tính toán lên trước kéo dài thời gian tạo khí cảnh cường giả bị nháy mắt đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời bốc lên. Ầm ầm, ngọn núi vỡ tan, đá vụn bay lượn, hai cỗ có thể so tạo hóa cảnh cường giả cao các loại phù khôi giống như quỷ mị vọt ra. Không sợ sinh tử ngang nhiên đối đại lực thần viên phát động công kích. Đây là Âm Khôi Tông, thân là đại hoang quận ba đại đỉnh tiêm thế lực, một cái nội tình chỗ tồn tại. Ầm ầm, hai đạo xé rách không khí công kích đáng sợ đánh vào đại lực thần viên nơi ngực. Không muốn lại ngay cả lông tóc đều không có phá vỡ. Hai chiếc xe luân đại thủ đã lặng yên phủ xuống mà tới. Một tay bóp chặt một cái màu đen phù khôi. Thật sự là chán ghét tiểu trùng tử. Đại lực thần viên bất mãn lầm bầm một tiếng. Thú trưởng dùng sức vừa nắm. Hai cỗ có thể nói Âm Khôi Tông cuối cùng nội tình cao các loại phù khôi, đã hóa thành đảo vô số mảnh vỡ âm vang bạo liệt mà ra. A, kết trận, cửu âm ma huyền trận. Đến, ngay tại đại lực thần viên chuẩn bị tiếp tục bước ra bộ pháp thời gian, một phương hướng khác Âm Khôi Tông đại trận đã xong rồi. Ong ong, hưu, tụ tập hơn phân nửa Âm Khôi Tông cường giả lực lượng huyết sắc đại trận ở giữa không trung trầm chậm bày ra. Vô cùng to lớn huyết trận cấp tốc nhúc nhích áp xúc ở giữa. Một đạo trọn vẹn hơn 10 trượng kích thước huyết sắc cột sáng lập tức phá trận mà ra, nhanh chóng đánh về đại lực thần viên. Ong ong, tựa như phát giác được ngoại giới nguy cơ, vô tận kim mang nhanh chóng từ đại lực thần viên thể nội dâng trào mà ra. Ở tại bên ngoài thân phi tốc ngưng kết thành một đạo vàng rực hoàng kim chiến giáp hộ thể. Oanh, có thể nói khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm cột sáng nháy mắt đánh vào hoàng kim chiến giáp bên. Trên, chiến giáp lập tức đại phóng kim mang. Tất cả lực phá hoại vậy mà đều bị chiến giáp thuận thế đảo vào dưới chân bên trong lòng đất. Nhấc lên mấy đạo tán loạn địa long. Ha ha ha. Nhìn tới cái này phá trận cũng không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Dung trời, cười to hạ xuống, đại lực thần viên một cái kéo xuống đã sắp phá nát hoàng kim chiến giáp. Tiện tay bắt lấy phụ cận một tòa núi nhỏ liền gắng sức ném ra ngoài. Ô ô ô tương đương, che đậy gần phân nửa bầu trời đỉnh núi gào thét mà ra. Khủng bố lực đạo trực tiếp xé rách không khí. Liên tiếp kéo ra khí bạo thanh âm, có thể nói to lớn bóng mờ mang theo không gì sánh kịp lực lượng mạnh mẽ hàng lâm xuống. Cửu âm ma huyền trận, phá, âm khôi tông cường giả thấy thế, lập tức đánh ra từng đạo sắc thái lộng lẫy nguyên lực cột sáng. Đi qua huyết sắc đại trận dung hợp phía sau áp xúc thành một đạo càng lớn huyết sắc cột sáng oanh. Kích mà ra. Dứt khoát chấn vỡ cái kia khổng lồ bóng mờ. Oanh, oanh, oanh. Một tòa lại một tòa mô hình nhỏ dãy núi bị đại trận đánh nát. Đá vụn như thiên nữ tán hoa không ngừng từ không trung rơi xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, đại lực thần viên cùng âm khôi tông vậy mà tạo thành hiếm thấy rằng co su thế. Thế cục cũng không như trước đây mọi người đoán trước dạng kia thiên về một bên. Dựa vào đại trận chống lại âm khôi tông chỉ có thể coi là miễn cưỡng địch nổi. Tiếp tục như vậy chúng ta lực lượng thế tất sẽ đi trước tiêu hao hoàn tất. Nhất định phải lập tức biến trận, rút ra huyền âm sơn trong lòng núi hàn khí chấn áp kẻ này. Nhìn đầu kia tại đại trận bên trong, không ngừng tàn phá bốn phía tuyệt thế đại hung, bị toàn bộ âm khôi tông lực lượng vây khốn nó vẫn như cũ thành thạo. Sắc mặt tái nhợt đằng sát nghiến răng nghiến lợi nói, ta các loại trước phóng thích trong tông tất cả phù khôi chặn lại kẻ này. Tả hữu đại trưởng lão, rất tán thành gật gật đầu, tay áo vung lên, hơn 60 bộ thấp các loại phù khôi cùng trung đẳng phù khôi lập tức từ trong túi càn khôn bay ra. Đoàn đoàn hướng đại lực thần viên vây khốn mà đi, biến trận, cửu âm ma huyền trận. Cửu âm chi pháp, theo đằng sát nhanh chóng biến ảo ấn kết, huyết sắc đại trận ở tại chủ đảo phía dưới lập tức bộc phát ra từng trận cực kỳ khủng bố lực hút. Huyện âm sơn trong lòng núi góp nhặt mấy chục năm khủng bố hàn khí dồn dập như nhũ yến về tổ nhầy. Vào đại trận bên trong, hống, cực kỳ khủng bố hàn khí âm u tại cửu âm ma huyền trận chuyển hóa phía dưới. Trực tiếp tại huyết sắc đại trận bên trong ngưng kết thành một cái hình thể dài đến trăm trượng màu. Đen dao xà, trực tiếp há miệng miệng to như chậu máu hướng trong đại trận đầu kia kim viên gào thét mà đi. Đại lực thần viên thân, chấn, vừa mới đánh nát tất cả phù khôi đại lực thần viên tâm niệm vừa động. Lóe ra nồng đậm kim mang hai tay lập tức che ở trước ngực. Nguy hiểm vô cùng màu đen dao xà đã mang theo đóng băng hết thảy hàn khí điên cuồng cắn xé mà xuống. Phanh phanh phanh, oanh, lóe ra chói mắt kim mang hai tay liền chấn gần trăm lần. Cuối cùng không chịu nổi trọng áp nháy mắt vỡ nát, một đạo u mang nháy mắt đánh vào đại lực thần viên nơi ngực. Ầm ầm, ngọn núi nghiền nát. Đầu này tuyệt thế đại hung trực tiếp bị đạo này công kích gắt gao theo vào trong lòng núi. Kim sắc huyết dịch theo đó ùng ụp tràn ra. Xoạt, mắt thấy lấy trước đây một đường hát vang đại lực thần viên. Bị bọn hắn biến trận phía sau một kích quét ngang. Khí tức uể oải âm khôi tông cường giả lập tức tuôn ra một hồi reo hò. Đại lực thần viên mạnh mẽ thì mạnh mẽ rồi. Thế nhưng dù sao vẫn là một cái tạo hóa cảnh yêu thú. Tại âm khôi tông gần 50 vị tạo hóa tam cảnh cường giả cùng mấy trăm vị nguyên đan cảnh cường. giả, mượn nhờ đại trận lực lượng gắng sức trấn áp xuống, như thế nào cũng đến đền tội. A, ti tiện đám trùng, các ngươi triệt để chọc giận ta. Còn không đợi Âm Khôi Tông cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, một đạo trọn vẹn hơn 10 trượng thân ảnh to lớn đã lại lần nữa đứng thẳng mà lên. Hai tay điên cuồng nện đánh lấy ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, cái kia trùng thiên thô bạo chi khí đủ để khiến thiên địa biến mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.